tối cường phản phái hệ thống. Chương 578, không thể nói lý, 2. Góc chuyện audio.com. Giang Thu Liên giận quá hóa cười. Khách nhân, thời điểm Dịch Kiếm Môn thành lập tới bây giờ có từng tiếp đãi tay sai triều đình hay không? Tô Tín lạnh lùng nói. Tay sai triều đình, dùng từ rất tốt, lần này các ngươi cũng đã nghe thấy. Chờ ta quay trở lại Lục Phiến Môn sẽ hảo hảo báo cáo thái độ của Dịch Kiếm Môn đối với triều đình. Sở Bất Phàm nhếch miệng cười nói. Dám uy hiếp trước mặt Dịch Kiếm Môn. Có tính cách, ta thích, ngươi cũng không cần báo cáo cấp trên. Dịch Kiếm Môn tự nhiên sẽ cho ngươi công đạo sự việc hôm nay. Sở Bất Phàm nói xong liền quay đầu nói với Giang Thu Liên. Giang Sư Thúc, Mạnh Sư Huynh mời ngươi đi tĩnh tâm các một thời gian ngắn. Chờ sau khi hắn xuất quan sẽ hảo hảo hàn huyên nói chuyện với ngài. Sắc mặt Giang Thu Liên thay đổi. Các ngươi có ý gì? Dựa vào cái gì muốn ta đi tĩnh tâm các? Cái tên tĩnh tâm các nghe rất tốt nhưng trong Dịch Kiếm Môn lại không phải nơi tốt. Nơi này chuyên môn dùng cho đệ tử tông môn phạm sai lầm tĩnh tâm suy nghĩ. Cho nên nghe Mạnh Kinh Tiên bảo nàng đi tĩnh tâm các. Sắc mặt Giang Thu Liên biến thành khó coi. Sở Bất Phàm vẫn tươi cười không thay đổi. Nói, là sư huynh phân phó. Chờ sau khi sư huynh xuất quan thì ngài sẽ biết rõ. Cho nên kính xin ngài chủ động đi đi. Sắc mặt Giang Thu Liên lạnh lẽo nói. Vì cái gì, vì tay sai triều đình này mà muốn dẫn ta đi tĩnh tâm các suy nghĩ. Quả thực chính là chê cười. Sở Bất Phàm lắc lắc đầu nói. Tại hạ là vãn bối. Tự nhiên không thể bắt buộc Giang sư thúc ngài. Cho nên do mấy vị sư thúc sư bá khác tới khuyên ngài đi. Sở Bất Phàm vừa dứt lời, lập tức có mấy đạo khí tức nguyên thần cảnh ập tới. Có hóa thần cảnh cũng có dung thần cảnh, cảm nhận được những khí tức vừa xuất hiện, sắc mặt Giang Thu Liên biến đổi, bị những khí tức cường đại áp chế. Giang Thu Liên không thể không đi về hướng tĩnh tâm các. Cho dù như thế Tô Tín vẫn có thể cảm nhận nội tâm của nàng không cam lòng. Đợi đến lúc Giang Thu Liên đi rồi. Tạ Chỉ Yến nói với Tô Tín, thật có lỗi, ta cũng không có ngờ nàng biết được tin tức ngươi tới liền nhắm vào ngươi như vậy. Tô Tín nhìn Tạ Chỉ Yến, nói, ta muốn một giải thích, Phi Hình Nhi rất muốn ở lại trong Dịch Kiếm Môn, nhưng hiện tại xảy ra tình huống không tốt, ta cũng không muốn lưu nàng trong tông môn có kẻ điên. Hiện tại ta chỉ là thần cung cảnh, nếu ta vận dụng tất cả lực lượng đứng sau ta. Ta tuyệt đối có thể dẫn Hình Nhi rời đi. Ngươi tốt nhất tin tưởng ta nói chuyện. Tô Tín nói sự thật. Hắn muốn mang đi Hình Nhi. Dịch Kiếm Môn không ngăn được. Lần trước bởi vì Duẫn Tịch đến Giang Nam đạo hái quả đào. Thiết gia thiếu nợ hắn một đại nhân tình. Chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu. Thiết Chiến tuyệt đối sẽ đến Dịch Kiếm Môn đòi người giúp hắn. Cho dù Thiết Chiến bởi vì băn khoăn không đến. Hắn còn có địa phủ với tư cách hậu thuẫn. Tô Tín có thể vì Hình Nhi xuất ra tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí xem như trả thù lao nhiệm vụ. Mời cường giả địa phủ ra mặt lên Dịch Kiếm Môn đòi nhân. Hắn tin tưởng cho dù Mạnh Kinh Tiên xuất quan cũng không ngăn được. Tạ Chỉ Yến vẫn không trả lời. Sở Bất Phàm liền hừ lạnh một tiếng nói. Không có gì tốt giải thích. Việc xấu trong nhà còn muốn tuyên dương ra ngoài hay sao? Ngươi cũng thấy rõ ràng, nữ nhân kia tự cao cho rằng mình là nữ nhân Xâm La kiếm chủ. Tự cho rằng nhà mình đã hy sinh lớn cho Dịch Kiếm Môn như vậy liền xem Dịch Kiếm Môn thành vật phẩm tư nhân của mình. Là một mạch làm loạn, nhưng nếu như nữ nhân này thực khôn khéo cũng bỏ đi. Nhưng đáng tiếc nàng quá mức cố chấp hơn nữa không phải là người thích hợp quản lý sự vụ tông môn. Những năm qua, bởi vì Dịch Kiếm Môn đều an ổn dưỡng thương, không có biến động gì lớn cho nên Dịch Kiếm Môn do nàng quản lý mới không có xảy ra sai lầm. Nhưng khi thực lực Dịch Kiếm Môn dần dần khôi phục, chắc chắn sẽ lại tiến vào tầm mắt Võ Lâm Trung Nguyên. Lúc này tiếp tục cho nàng chấp chưởng Dịch Kiếm Môn chính là tai nạn. Sở Bất Phàm chỉ vào Tô Tín nói, nàng vừa rồi không chỉ nhắm vào thân phận người triều đình của ngươi, nếu ngươi xuất thân môn phái nhỏ, nàng sẽ nói ngươi giáp tâm bất lương. Nếu ngươi xuất thân tán tu, nàng sẽ nói ngươi lôi kéo quan hệ với Dịch Kiếm môn. Nữ nhân này chấp nhất quan niệm dòng dõi tới mức biến thái. Lần trước nàng còn vọng tưởng tác hợp chỉ yến quan hệ thông gia với kiếm thần Sơn Lâm Khiếu. Đây chính là trò cười mà thôi. Chỉ yến chính là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Dịch Kiếm môn thế hệ này. Nàng gả cho Lâm Khiếu. Như vậy ai sẽ gánh đại kỳ Dịch Kiếm môn? Mặc dù Sâm La kiếm chủ hy sinh tính mạng vì Dịch Kiếm môn nhưng không có nghĩa nàng có thể làm sằng làm bậy trong Dịch Kiếm môn. Tạ Chỉ Yến cũng nói. Vừa rồi sư phụ bế quan đã hạ lệnh, bảo nàng đi tĩnh tâm các suy nghĩ. Các sư thúc tổ khác cũng đã đồng ý. Cho nên ngươi không cần lo lắng an nguy hình nhi tại Dịch Kiếm môn. Tối thiểu trong Dịch Kiếm môn có ai muốn động hình nhi cũng phải qua cửa của sư phụ. Tuy hắn bế quan nhưng lại không phải bế sinh tử quan. Trong Dịch Kiếm môn có gió thổi cỏ lay đều không thể qua mắt hắn. Cách chương.